Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 537, chương 537, tự nhiên kiếm được một cao thủ. Triệu Tinh Thần kinh ngạc phát hiện, nguyên thông bên trên công lực của người ta thế mà bay đã tăng tới phân thể trung kỳ. Gia hỏa này, kỳ ngộ thế mà so với mình còn muốn trâu. Ngao Đạt đành phải mang theo một nhóm nhân mã gấp rút tiếp viện trong trang. Mà Ngao Vân nghe Tử Tôn kêu thảm, sao có thể tập trung tinh lực ứng đối Chu Tiên kiếm trận chém giết điên cuồng. Trong lúc nhất thời, cho Triệu Tinh Thần một đám xông ra Thái Thạch Hồ bên ngoài. Ngao Vân gầm thét, thân thể hóa thành một đầu cự ngạc. Cái kia to lớn cái đuôi ra sức một xèng. Lập tức, cạch cạch cạch một trận bạo hưởng. Lại có mười mấy cái trọng phạm máu thịt be bét. Thành cái rắm hạ vong hồn. Ngao Vân điên rồi. Cái đuôi cuồng xèng. Hình như một thanh siêu cấp cái xèng. Phàm là bị xẻng bên trong lập tức nát bên trong đoạn máu. Đến Tây Thiên Thỉnh Kinh đi. Mà Triệu Tinh Thần hợp lực chỉ có thể cản một cái. Lập tức bị xẻng được bay nện mà đi. Thế nhưng là, toàn bộ nhân mã đều cho Ngao Vân khóa định. Căn bản là trốn không thoát. Triệu Tinh Thần cắn răng một cái. Mạo hiểm liều lĩnh, nguyên thần xâm nhập, đồng hóa. Bất quá, Ngao Vân hồn phách quá cường đại. Chỉ là run lên một cái. Đồng hóa được tương đương gian nan. Chính là có thời quang tháp tương trợ. Đoán chừng cũng phải mấy ngày mấy đêm mới có thể hoàn thành. Thật đến cái kia thời gian. Một khi Ngao Vân thở ra hơi. Chính mình đoán chừng sẽ bị hắn nuốt được mảnh xương vụn lông đều không có thừa khối tiếp theo. Song phương lại kịch chiến mấy trăm chiêu. Chết người càng nhiều. Liền tại lúc này. Phía dưới sông lớn bên trong đột nhiên xông ra một vật. Đào quang lóe lên, chính cùng Triệu Tinh Thần Chu Thiên kiếm trận kịch chiến Ngao Vân lòng bàn chân đau đớn một hồi. Quát to một tiếng, hai chân đã bị chém đứt, mà một mảnh đao quang xoay tròn sáng như tiết bọt nước lấy sát tướng đi lên. Lại là cái thu, Triệu Tinh Thần phát hiện, cái thu thế mà bước vào phân thể sau cảnh. Gia hỏa này. Có vẻ như rơi vào Thái Thạch Hồ về sau còn có kỳ ngộ. Cái thu, người đến điều khiển Chu Thiên kiếm trận. Ngăn chặn hắn chính là, ta tới thu thập hắn. Triệu Tinh Thần hô nói. Cái thu nhẹ gật đầu. Tiếp nhận đâm tiên kiếm. Không ngừng thao túng đại trận công phạt. Ngao Vân thụ thương. Trong lúc nhất thời, khó hòa giải. Bất quá, Triệu Tinh Thần lại là trộm được cơ hội. Nguyên thần đồng hóa cùng di hình đoạt hồn một khối tiến hành. Mà đồng thời, Triệu Tinh Thần đem bị thương nặng Ngao Thiên ném cho Triệu Cô Độc. Triệu Cô Độc chuồn êm đến vừa đi theo áp dụng di hình đoạt hồn thuật. Theo thuật này thúc đẩy, Ngao Vân tinh thần khí một tiết ngàn dặm, càng ngày càng yếu, mà cái thu ngược lại là càng càng có tinh thần. Đâm tiên kiếm ngổn ngang lộn xộn, kiếm quang trận trận. Ngao Vân đang gầm thét âm thanh bên trong đã chịu mấy trăm kiếm. Máu thịt be bét. Cuối cùng, Triệu Tinh Thần một kiếm đánh lén. Chu Tiên kiếm kết liễu hắn tính mạng. Ngay trong nháy mắt này, di hình đoạt hồn hoàn thành. Triệu Tinh Thần thành công bước vào phân thể trung cảnh. Ngao Vân chết rồi. Giết. Triệu Tinh Thần hô to. Lập tức, ngạc tộc sinh linh thất kinh. Sảng hoảng sợ mà chạy. Bất quá. Nơi xa, một đám mây biển bốc lên, sát khí bị gió thổi tới, còn như dao cắt trên người người, như thế nặng sát khí. Triệu đại sư, đoán chừng có siêu cấp cao thủ tới, không thể địch lại, cái thu hít mũi một cái, vội vàng nói, là Thái Thạch Long cung người đến đây, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui ra quá thạch, Triệu Tinh Thần hô nói, lập tức, Chu Thiên kiếm trận tách rời. Trọng phạm nhóm như chó nhà có tang, ra bên ngoài cuồng vọt mà đi. Triệu Tinh Thần cưỡi tại Triệu Kỳ Lân trên người, thế như trẻ tre, sấm sét vang dội lấy ra bên ngoài mà đi. Một hơi xông ra quá thạch khu, về sau lại kế thừa chạy hơn vạn dặm mới dám dừng lại thở một ngụm. Cũng không tệ lắm, người bước vào phân thể sơ cảnh, Triệu Tinh Thần giờ phút này mới có rảnh ngắm Triệu Cô Độc một. Chút nói, nguy hiểm thật. Kém chút liền cho Ngao Thiên phản nuốt, Triệu Cô Độc một thân mồ hôi lạnh nói. Đại nạn bất tử, tất có hậu phúc, Triệu tiên sinh, ngươi là ta cái thu quý nhân. Từ hôm nay về sau, ta đi theo ngươi lan lộn. Cái Thu cười ha ha nói. Tiền bối, ngươi thế nhưng là lợi hại hơn ta được nhiều. Hẳn là tiểu đệ ta đi theo ngươi hỗn mới đúng. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Không, không có ngươi Triệu huynh đệ. Ta vĩnh viễn cũng không ra được thủy lao. Ta chính là ngươi tùy tùng. Đi theo ngươi hỗn. Nếu như ngươi không đáp ứng, lão tử nổi nóng với ngươi. Cái Thu giống nói. Lão ca, nào có ngươi dạng này đối với chủ tử nói chuyện. Triệu Cô Độc nói. Chủ tử, Cái Thu mắt trợn thật lớn. Ha ha, lão ca, đã ngươi muốn làm người hầu, không bằng bái chúa công nhà ta làm chủ. Triệu Cô Độc cười khan một tiếng. Làm thuyết khách, lão tử cho tới bây giờ không có bái qua chủ. Năm đó tại Thần Châu, cũng không ai có thể để cho ta bái chủ. Cái Thu hừ nói, Cô Độc, đừng có nói bậy, cái lão ca anh hùng cái thế, ta gì đức có thể trở thành chủ tử của hắn. Triệu Tinh Thần quát lên nói, cái lão ca, bái không bái là chính ngươi sự, ta chỉ muốn nói với ngươi, nếu như có thể bái chủ, rất nhiều chỗ tốt. Triệu Cô Độc hừ nói, úc, chỗ tốt. Cái Thu một mặt khinh thường hừ một tiếng. Tính toán cái lão ca. Chúng ta như vậy chia tay đi. Triệu Tinh Thần nói. Ngươi còn đừng không tin. Ta gia chủ 2 năm trước mới phân thể cảnh. 2 năm qua đi. Lâm đến trước chủ tử tại bên ngoài đã là thiên tiên nhị phẩm cảnh. Đây là xa. Gần thế nào? Triệu Cô Độc hừ nói. Gần thế nào? Cái Thu hừ nói. Trước mấy thiên cương lúc đi vào ta gia chủ mới ngưng hư chi cảnh. Hiện tại, ha ha, tuy nói còn không bằng lão ca ngươi, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Triệu Cô Độc nói, các ngươi tiến đến thật mới ngưng hư cảnh. Cái Thu lúc này có chút giật mình, ta cần phải lừa ngươi sao? Triệu Cô Độc hừ nói, không đúng, lúc trước trong thủy lao ta có thể cảm giác được. Triệu đại sư hẳn là phân thể sơ cảnh a. Cái Thu nói, kia là lúc trước, bất quá, hiện tại mà liền không giống nhau. Triệu Cô Độc nói, nhìn Triệu Tinh Thần một chút, chớp hạ mắt nói, chủ tử, không bằng ngươi để hắn nhìn một cái thực lực của ngươi. Không cần, người có chí riêng. Triệu Tinh Thần khoát tay áo, nếu như Triệu đại sư tại mấy canh giờ liền biến thành trung kỳ, ta Cái Thu liền chịu phục. Cái Thu nói, ha ha. Trung kỳ, ta đích xác vừa đạt đến. Triệu Tinh Thần cười cười, đột nhiên buông ra cảnh giới. Lập tức, một cỗ sát khí phun ra. Cái Thu kinh ngạc, ha ha ha, Cô Độc, chúng ta đi. Triệu Tinh Thần cười to 3 tiếng, vỗ Triệu Kỳ Lân, hướng phía trước mà đi. Chờ một chút ta, Cái Thu tại phía sau hô nói. Người đáp ứng, Triệu Cô Độc hỏi. Cái Thu từ đó về sau chính là Triệu gia nô tài. Đi theo chúa công hỗn. Cái Thu thật đúng là lấy lên được thả hạ. Một cỗ nguyên thần bay tới. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Triệu Tinh Thần ngừng lại. Một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn. Nghĩ kỹ. Cái Thu nói. Triệu Tinh Thần một chỉ điểm tới. Thu nạp hắn cho một tia nguyên thần. Kể từ đó. Cái Thu tính mạng liền trưởng khống tại trong tay mình. Triệu Tinh Thần minh bạch, Cái Thu người này nhìn như lỗ mãng, kỳ thực tâm tư, hắn là thấy được tiềm lực của mình. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần cũng vừa ý Cái Thu, như thế lấy không một cái đại cao thủ, gì vui mà không là. Mà lại, bước kế tiếp muốn tới Vân Tiêu Thành, nơi đó cường giả đoán chừng so Thái Thạch Hồ còn muốn nhiều. Nghe nói võ lực giá trị đại biểu toàn bộ Hoa Quả Sơn bí cảnh. Có thể thu dạng này một cái tùy tùng có vẻ như cũng không tệ. Cái Thu, người đi qua Vân Tiêu sao? Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên đi qua, ta cùng Thái Thạch Hồ Ngạc tộc chính là bởi vì tại Vân Tiêu Thành một kiện bảo bối đánh lên. Ân oán như vậy kết xuống. Cuối cùng, bên trong bọn hắn cái bẫy. Vào thủy lao, Cái Thu nói, bảo bối gì? Liệu tất 10 phần trọng yếu có phải hay không đóng ca? Triệu Cô Độc hiếu kỳ hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.